Chương 2361, 9 quyền nát cây khô. Tất cả mọi người điên cuồng công kích tới, muốn đem cái này xích hải hỏa liên đánh nát. Nhưng là, không có bất kỳ tác dụng gì, xích hải hỏa liên trực tiếp đem thế công của bọn hắn phá nát rơi, sau đó đem bọn hắn bao phủ tại cái này liệt diễm bên trong. Sau một khắc, liên tiếp kêu thảm chính là bỗng nhiên vang lên, thảm liệt nhưng lại ngắn ngủi vô cùng, rất nhanh liền biến mất. Chỉ gặp hỏa diễm bao phủ mỗi một cái sĩ tốt, để bọn hắn ngay cả dãy rủa đều làm không được, liền trực tiếp đem bọn hắn hóa thành cho bụi. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt thời gian, mấy ngàn vạn hắc thủy huyền xà bộ lạc đại quân đúng là đều bị sống sờ sờ hóa thành cho tàn, liền ngay cả những cái kia trăm vạn phu trưởng cấp bậc cao thủ, QNZ ngăn cản không nổi. Có thể chống đỡ được xích hải hỏa liên, chỉ có Khô Mục trưởng lão, Ninh Nhi, cùng Nguyệt Tiền. Nhưng, cũng đều là đau khổ dãy rủa mà thôi. Khô Mục trưởng lão mượn ngay cả gầm thét, mặt ngoài thân thể tản mát ra một đạo âm lạnh hắc sắc quang mang, che lại thân thể của mình, nhưng coi như như thế, cũng là lung lay sắp đổ. Mà Ninh Nhi cùng Nguyệt Thiền thì là tại cái kia cự đại long quy che chở phía dưới, đồng thời lại một lần phóng xuất ra hắc thủy huyền xà hư ảnh, chặn cái này hỏa liên hoa. Thời gian một chén trà về sau, cái này bao phủ ngàn dặm cự đại xích hải hỏa liên, trực tiếp biến mất. Cùng lúc đó, cái này phạm vi ngàn dặm một mảnh ốc ra đã là bị đốt làm đất khô cằn, đại địa phía trên đen kịt một màu, trên mặt đất đã nứt ra vô số khe hở, bên trong dung nham lan lộn, bên cạnh mấy dãy núi trực tiếp liền bị đốt nát, hóa thành một mảnh hoa mạc. Mà những cái kia dòng sông, tức thì bị đốt trực tiếp khô kiệt, thậm chí cái kia thiên không đều là bị thiêu đến có chút bóp méo, xuất hiện vô số không gian kẽ nước. Trên mặt đất, mấy ngàn vạn hắc thủy huyền xà bộ lạc đại quân toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có một mảnh than đen. Chỉ là, cái này xích hải hỏa liên giống như có linh tính, tránh đi những cái kia thiên vũ quân binh lính, còn có thi thể của bọn hắn. Đao Thúc, Nhan Thừa Văn, Huyết Phong các loại, lại là bình yên vô sự. Trần Phong thì càng khỏi phải nói, xích hải hỏa liên thậm chí một mực đang hắn thân thể tuần bốn phía bảo hộ lấy hắn liền, là xích hải hỏa liên uy lực thậm chí, Trần Phong chính mình cũng bị cái này uy lực to lớn cho khiếp sợ đến. Chỉ là lúc này, hắn cũng vô pháp muốn nhiều như vậy, bởi vì hắn thân thể mấy có lẽ đã muốn toàn bộ vỡ nát, thậm chí linh hồn của hắn thân thể, hắn cảm giác mình đều phải biến mất. Mà lúc này đây, cây khô QNZ rốt cục lấy lại tinh thần. Hắn ánh mắt đờ đẫn nhìn lấy tuần bốn phía, đồng nhiên ở giữa đấm ngực dậm chân, phát ra một tiếng uể oải vô cùng, thống khổ tới cực điểm, mắt nhìn tới cực điểm gào thét. Không có khả năng, cái này sao có thể, ta hắc thủy huyền xà bộ lạc đại quân đâu, cơ nghiệp của chúng ta đâu, hắc thủy huyền xà bộ lạc đại quân hiện tại chỉ còn lại có 3 người, đúng vậy hắn, Nguyệt Thiền, còn có Ninh Nhi. Còn lại mấy ngàn vạn đại quân toàn đều biến mất, Ninh Nhi cùng Nguyệt Thiền thậm chí ánh mắt đều trở nên chất phác, đều có chu tờ vô pháp tiếp nhận sự thật này. Khô Mục trưởng lão đông nhiên ở giữa quay đầu, hoán độc vô cùng ánh mắt nhìn Trần Phong, cắn răng phát ra một tiếng dữ tợn gào thét, lao tử muốn làm thịt ngươi, ngươi hủy ta hết thể, hắn hận tới cực điểm, cái kia trưởng thế không chút lưu tình rơi xuống. Mà ngay một khắc này, đông nhiên, vô cùng to lớn tinh thần chi lực đông nhiên rơi xuống. Khô Mục trưởng lao giật mình, hét lên kinh ngạc, đây là nơi nào xuất hiện bàng đại lực lượng, đúng là như thế tinh khiết mà lại cực kỳ cường đại. Sau một khắc, những ngôi sao này chi lực như là thác nước hắt vẫy nhập Trần Phong trên thân thể. Tiếp theo, Trần Phong thân thể vờ ơ ý ma lại lần nữa mọc ra. Chẳng những một lần nữa mọc ra, mà lại tất cả thương thế toàn bộ biến mất, thân hình hoàn mỹ vô cùng, một lần nữa về tới điên phong trạng thái. Cái kia tinh thần chi lực sát nhập vào trên bầu trời xích hải tử kim long còn sót lại cái kia một tia trong hơi thơ. Sau một khắc, một cái tử kim sắc trưởng góc xuất hiện, long đầu xuất hiện, sau đó long thân xuất hiện, long vị xuất hiện, long chảo xuất hiện, tinh thần chi lực đúng là trực tiếp đem xích hải tử kim long lại lần nữa cho rèn đúc đi ra. Xích hải tử kim long tựa hồ QNZ rất kinh ngạc, lắc đầu vẫy đuôi một phen, tựa hồ ý thức được mình vẫn tồn tại. Sau đó liền phát ra một trận hoan hỉ kêu to, Trần Phong kinh ngạc vô cùng, không biết mình vì sao như thế. Nhưng bỗng nhiên ở giữa, hắn trong lòng dâng lên một cỗ bi thương khó nói nên lời, trong lòng vắng vẻ, phảng phất có cái gì chân quý nhất thân nhân, nhất là quý trọng bằng hữu bạn, bỗng nhiên biến mất. Nhưng Trần Phong lúc này không cố được nhiều như vậy, hắn thu thập tâm tình, nhìn lấy hướng mình đánh tới Khô Mục trưởng lão, bỗng nhiên cười lạnh, giết thật là ta hiện tại chết người là ngươi mới đúng nói. Trần Phong một tiếng bạo hống, bảo hộ dùng hết tất cả lực lượng, điên cuồng hướng hắn oanh kích mà đi. Hai quyền bề ngoài nộ, Khô Mục trưởng lão một tiếng hét thảm, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Lúc này, trên thân thực lực đã không dư thừa hai thành hắn, đã xa hoàn toàn không phải Trần Phong Phong đối thủ. Bị hỏa diễm nữ hoàng tiêu hao ngũ thành, lại bị xích hải hỏa liền tiêu hao ba phần, hắn lúc này thực lực còn thừa không có mấy. Trần Phong một quyền, trực tiếp đem hai cánh tay hắn chấn vỡ, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Trần Phong phát ra giống to, giết thân hình lóe lên, đi vào trước mặt hắn, lại là một quyền oanh kích mà ra, phịch một tiếng, nện ở trên ngực hắn, trực tiếp đem bộ ngực hắn ném ra một cái động lớn. Thậm chí đem hắn thân thể đánh xuyên qua, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Sau đó, Trần Phong lại là một quyền, đánh vào trên thân thể của hắn. Phanh phanh phanh phanh tính cả trước đó, Trần Phong liên tiếp oanh ra 9 quyền. Trần Phong đã là cực hận hắn sau cùng một quyền rơi dưới, Khô Mục trưởng lão mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm Trần Phong, bờ môi run run mấy dưới, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng hắn cũng không nói gì đi ra. Phích một tiếng, thân hình trực tiếp nổ nát vụn, hóa thành huyết vụ đầy trời biến mất 9 quyền. Trần Phong dùng 9 quyền liền đem Khô Mục trưởng lão trực tiếp đánh giết. Sau đó, Trần Phong đem tràn ngập sát khí ánh mắt nhìn về phía Ninh Nhi, cùng Nguyệt Thiền. Mà lúc này, cái kia Nguyệt Thiền hướng phía Trần Phong phát ra một trận tiếng cười âm lãnh, muốn giết thật là ta, ngươi giết ta không được nói. Hắn bỗng nhiên nả mở trả tờ nữ nhi của nàng tay nhỏ, nhấn tại cái kia long quy phía trên. Lập tức, một cỗ huyền ảo hắc thủy huyền xà chi lực tràn vào trên đó. Long quy trên thân thể lại có vô số đường vân, bỗng nhiên sáng lên, nguyên lai, tại long quy này giáp xác bên trên lại nhưng đã bị khắc một cái cự đại pháp trận. Sau một khắc, pháp trận quang mang lập lòe, bay thẳng vạn trượng, đem hai người bọn họ một rùa hoàn toàn bao phủ. Pháp trong trận phát ra một trận liên tục gầm thét, theo hắc quang lấp lóe, đống nhiên vèo một tiếng, hai người này một long quy đúng là trực tiếp ở chỗ này biến mất. Để may mắn còn sống sót người đều là hét lên kinh ngạc, đây là cái gì tà thuật, đây là cái gì quỷ môn đạo. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, ánh mắt không vui không buồn, hết sức bình tĩnh. Hắn chỉ là thần sắc đạm mạc nói ra, trốn đi, các ngươi vô luận chạy trốn tới đâu đây, ta đều sẽ đem bọn ngươi tìm ra. Các ngươi nhắc lên trận đại chiến này, cho bách tính mang đến nhiều như thế cực khổ, càng là làm hại tay ta bên dưới những huynh đệ này không biết chiến tử bao nhiêu, ta có thể nào tha thứ được các ngươi.